Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, ta không phải ảo giác. Không tin ngươi đâm ta một kiếm thử một chút, dường như phóng đại gấp mấy trăm lần trong thạch lâm, mỗi một tòa tảng đá, đều giống như một tòa cô phong thẳng đứng vững sơn phong. Tần Dương lẻ loi một mình đứng ở chỗ này. Quay đầu nhìn qua lúc đến phương hướng, nơi đó truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng gào thét. Dường như một đầu cự thú, bị người tra tấn đau đến không muốn sống, triệt để điên cuồng, cuồn cuộn khói đen, dường như lang yên, xông thẳng tới chân trời. Âm ngạc điên cuồng khí tức, cách xa nhau hơn 10 dặm xa, đều có thể cảm thụ rõ ràng. Thậm chí loại kia điên cuồng ý niệm còn dường như độc dược ăn mòn ý thức của hắn. Tần Dương thôi động viên quang sáo trang, sau đầu hiện ra hai tầng ô sắc viên quang. Điên cuồng ý niệm bị ngăn cản bên ngoài, chỉ sợ là thật không có cách nào đường cũ trở về. Cái kia khắc chung quy như thế dẫn đường, không phải là cố ý. Tần Dương than nhẹ một tiếng, mang trên mặt một tia tiếc nuối, cùng nhau đi tới. Kỳ thật đã sớm thấy rõ ràng, bồn địa bên trong thạch lâm kỳ thật chính là một thiên nhiên trận pháp, thiên nhiên mê cung. Nửa đường không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ nói rõ con đường này là an toàn nhất, mà an toàn nhất con đường cũng biết gặp được loại kia kinh khủng quái vật, đường cũ trở về cũng chưa hẳn là chính xác con đường. Về phần bay qua, càng không khả năng, bí này cảnh không gian không quá ổn định, có chút quỷ dị vặn vẹo. Trước đó đã thấy qua, phía trước người tới, đều không có phi độn, càng nói rõ vấn đề này. Rất nhiều tương tự địa phương, đều dạng này, hành tẩu cùng phi độn, khả năng chỉ có dựa theo cố định tốt lộ tuyến đi, mới có thể đến điểm cuối, mà phi độn. Khả năng mãi mãi cũng không cách nào đến. Tần Dương sờ lên cái cằm, lâm vào trầm tư. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Lùi lại nguy hiểm rất lớn, tiến lên nguy hiểm cũng rất lớn. Mà tại nguyên chỗ chờ những người khác, có thể đợi được xác suất cũng không cao. Còn nữa, liền xem như có người đến, ai biết sẽ là tử quỷ bọn họ, vẫn là u linh số người. Chính tự hỏi đâu, chỉ thấy trên bầu trời một đạo đen nhánh độn quang từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng tới chân trời. Đạo này độn quang đằng sau còn đi theo ba đầu mọc ra cánh thịt đen nhánh quái vật. Quái vật trên cổ treo một viên dài nhỏ đầu rắn, một viên không nhìn thấy cổ đầu ngựa, nhìn cực kỳ quái dị. Nhưng mà độn quang bay lên chẳng qua ba cái hô hấp, chưa bị ba đầu quái vật đuổi kịp, chỉ thấy độn quang bỗng nhiên vỡ vụn, dường như bị lưỡi dao chém qua, trong nháy mắt liền bị phanh thây, máu tươi huy sái, mà ba đầu quái vật không lo được đuổi theo rơi xuống huyết nhục, mà điên cuồng bay nhảy cánh chạy trốn. Nhưng lúc này đã chậm, chỉ trông thấy từng đạo dài nhỏ màu đen dây nhỏ, dường như mạc nhện khuếch tán ra, giữa không trung hơi phồng lên xẹp xuống, thoáng qua liền mất. Trong nháy mắt, ba đầu quái vật đều bị màu đen dây nhỏ cắt thành khối lớn toái thi. Vết nứt không gian, Tần Dương nhìn thấy mí mắt cuồng loạn. Nào chỉ là không ổn định, mà từng bước sát cơ. Khó trách trước đó khắc chung quy dẫn đường, cũng không có lựa chọn từ giữa không trung phi độn. Nơi đó không gian cực kỳ không ổn định, bất kỳ cái gì lực lượng can thiệp, khả năng đều dẫn phát phản ứng dây chuyền. Loại này vết nứt không gian cũng không phải bí cảnh chi môn loại này ổn định kết cấu. Một màn này nhìn thật sự rõ ràng, mấy cái này quái vật, còn có vừa rồi cái kia đạo độn quang, không phải vận khí không tốt đụng vào, mà bọn họ bản thân liền chiếm cứ lấy không gian, làm không ổn định không gian nhấc lên gợn sóng, bọn họ nhục thân vị trí không gian bản thân cũng gây nên gợn sóng phạm vi. thậm chí ảnh hưởng lớn nhất một bộ phận không gian, vết nứt không gian, trực tiếp từ trong cơ thể của bọn họ dọc theo đi. Trừ phi có thể mạnh đến có thể cưỡng ép trấn áp lại nơi này không gian. Bằng không mà nói, trong cơ thể xuất hiện vết nứt không gian, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sền sệt màu đen dịch nhờn, từ giữa không trung huy sái ra, cũng không biết đó là quái vật trong cơ thể máu tươi, vẫn là thứ gì khác. Tần Dương xa xa nhìn thấy, nơi xa một tòa lẻ loi trơ trọi tảng đá Duệ Phong, bị một mảng lớn màu đen dịch nhờn dội lên đi, chẳng qua ngắn ngủi mấy hơi thở, liền thiếu một khối lớn, giống như là bị cắn một ngụm. Ngoại trừ khí tức bên trong mang theo điên cuồng ăn mòn ý thức đặc điểm, trong cơ thể máu tươi cũng có cực mạnh tính ăn mòn. Tần Dương ở trong lòng yên lặng cho những quái vật này tăng thêm một đặc điểm. Mấy cái quái vật bỏ mình đi theo, Tần Dương liền gặp được trước đó gặp phải đầu kia, hai mắt màu đỏ thẫm, hình như lột da thằn lằn, không ngừng phun ra khói đen quái vật. Rời đi nó nơi ở, tại từng tòa trên tảng đá vừa đi vừa về toát ra, chạy về phía ba đầu quái vật rơi xuống địa phương. Con mắt Tần Dương sáng lên, lập tức có chủ ý, đi qua nhìn một chút, tìm tới cái kia bị phanh thây thằng xui xẻo. Nếu là có thể sờ thi liền không còn gì tốt hơn, nếu lại có thể sờ đến một chút liên quan tới nơi này tình báo, đối với nơi này hiểu rõ làm sâu sắc một điểm, sống sót xác suất tự nhiên sẽ đề cao một chút. Mà bây giờ, hai mắt đen thui, ngoại trừ biết một kinh khủng khắc chung quy nhớ mình, cơ bản không có cái gì khác có giá trị tình báo. Chỉ có thu hoạch được đầy đủ tình báo, mới có thể tiếp tục thôi diễn khả năng đến tiếp sau tình báo, mới có thể sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Đối mặt khả năng đối mặt nguy hiểm, đây là kẻ yếu tại đứng trước nguy hiểm, dễ dàng nhất sống sót, thậm chí nghịch tập mấu chốt. Trên thực tế, Tần Dương cũng nghĩ thoáng qua một cái đi, bình kích quét ngang, nhưng mà, hiện thực a vẫn là ổn thỏa một điểm tốt. Thoáng suy đoán một chút cái kia thằng xui xẻo rơi xuống địa phương, Tần Dương yên lặng hồi tưởng vừa đưa ra lúc lộ tuyến, phát hiện khoảng cách mình đi qua lộ tuyến cũng không xa. Ngược lại có thể mạo hiểm thử một lần. Bất kể như thế nào, cũng hầu như so cái gì đều không hiểu rõ. Tùy hiện tiến lên tốt, theo đường cũ trở về, đi ngang qua trước đó đầu kia quái vật kinh khủng nghỉ lại địa phương lúc, quả nhiên không gặp được đầu kia quái vật, chỉ có thể nhìn thấy không ít dấu vết lưu lại. Mặt đất giống như tổ ong, giống như là bị không ngừng ăn mòn, ngưng kết, tới lui lui nhiều lần, biến thành cuối cùng hình thái. Xem ra những quái vật này đều có mình cố định nơi ở. Đây là một tin tức tốt. Sau đó một cái khác tin tức tốt, đường cũ trở về, không có gặp được nguy hiểm gì, mà lại đường đi cũng không có biến hóa. Đây cũng là một tin tức tốt, tối thiểu chứng minh mảnh này thạch lâm trong mê cung hoàn toàn chính xác có một đầu cố định an toàn lộ tuyến. Tiếp tục đi tới không xa, Tần Dương lập tức núp ở một tảng đá lớn đằng sau, lộ ra một đôi mắt, vụng trộm dòm ngó xa xa đầu kia cự thú. Cự thú ghé vào trên đá lớn, không ngừng thôn phệ trước đó bị phanh thây vài đầu thằng xui xẻo quái vật. Tựa hồ căn bản không có phát hiện Tần Dương, ngoại trừ đầu này cự thú. Bên ngoài mấy dặm một cái khác khối trên đá lớn, cũng nằm sấp một đầu nhỏ một chút nửa quái vật. Hiển nhiên cũng phát hiện có đưa tới cửa huyết nhục, đáng tiếc không dám tới gần. Tần Dương trượt lấy cự thạch nơi hẻo lánh, tiếp tục đi tới, trong lòng suy nghĩ, hẳn là đầu này cự thú căn bản khinh thường cùng đối phó mình. Hoặc là nói không có công phu lý chính mình. Nó muốn trước chiếm cứ tốt chính mình con mồi. Mình loại này chưa nó một đầu ngón tay lớn con mồi, là thật không đủ nhét kẽ răng. Đây cũng là một tin tức tốt, chứng minh những khí tức này bên trong lộ ra điên cuồng âm lãnh quái vật, Mặc dù có chút điên cuồng, nhưng vẫn là có chút dã thú trí tuệ, hiểu được lấy hay bỏ, mà không phải nhìn thấy vật sống liền xông đi lên đem nó xé nát. Tần Dương không ngừng tổng kết có thể phát hiện tin tức, đem nó biến thành đối với mình có lợi tình báo. Hữu kinh vô hiểm đường cũ trở về đến một chỗ ngã ba. Nơi này đã không cách nào tiếp tục dựa theo đường cũ trở về. Muốn tìm được cái kia bị cắt thành hai nửa thằng xui xẻo thi thể, chỉ có thể đạp vào chưa hề đi qua con đường, dùng mắt thường đi xem. Hoàn toàn chính xác không phát hiện được đường rẽ đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào. Đi lên, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Nhưng mà, đi tới chẳng qua gần dặm khoảng cách. Phía trước trên mặt đất, lại gặp được dường như tổ ong đồng dạng mặt đất. Kéo dài mấy chục trượng khoảng cách, nơi đây lại là một cái quái vật nơi ở. Lông mày Tần Dương nhăn lại, không đợi hắn hiểu rõ. Chỉ thấy tổ ong trong lòng đất, từng cái to bằng nắm đấm trẻ con đen nhánh côn trùng, dường như chảy ra, từ bên trong vọt ra, thẳng đến hắn tới, chỉ ngắn ngủi một hai cái hô hấp, mặt đất liền bị những cổ quái côn trùng phủ kín, đám côn trùng này tương hỗ điệp ra đến cùng một chỗ, ngạnh sinh sinh để mặt đất đều quá cao một thước, Tần Dương nhìn tê cả da đầu. Đám côn trùng này số lượng tối thiểu là 10 vạn cất bước. Mặc kệ đám côn trùng này đến tột cùng có cái gì đặc điểm, Tần Dương đều không định hiểu rõ. Có thể ở loại địa phương này sống sót, không thể nào là đơn giản mặt hàng. Chẳng qua may mắn, đối phó nhỏ yếu, lại số lượng đông đảo đồ vật, trong tay hắn vừa vặn có bảo vật. Đưa tay một phen, né tránh bài xuất hiện trong tay. Chân nguyên thôi động, thoáng chốc ở giữa, né tránh bài đỉnh, cái kia cắn bảng hiệu dị thú, phát ra một tiếng trầm ổn uy nghiêm hét lớn, né tránh, một đảo gợn sóng khuếch tán ra, côn trùng bị gợn sóng đảo qua, đều bay ngược ra ngoài, không có một con côn trùng, có thể đến gần Tần Dương 50 trượng phạm vi, Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thầm nói thần triều xuất phẩm pháp bảo, hoàn toàn chính xác dùng rất tốt, vô luyện yên lặng bài, né tránh bài, vẫn là khâm thiên bảo giám, đều có thần kỳ năng lực, đẩy ra những buồn nôn côn trùng, Tần Dương phi tốc vượt qua mảnh này tổ ong khu vực. Hậu phương bầy trùng theo đuổi không bỏ, truy đuổi vài dặm, lần nữa vượt qua một chỗ ngoặt. Đám côn trùng này lập tức quay người rút đi. Tần Dương không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại lập tức dừng thân, không có tiếp tục tùy tiện tiến lên. Ánh mắt sắc bén vừa đi vừa về liếc nhìn. Đây là bởi vì nơi này vượt ra khỏi bầy trùng lãnh địa, vẫn là phía trước có càng lớn nguy hiểm, hoặc là nguyên nhân khác. Tần Dương không xác định, chỉ có thể càng thêm cẩn thận, xác nhận một chút phương hướng. Chậm rãi tiếp tục đi tới không có bao xa, bước ra một bước, liền cảm giác dưới chân không thụ lực, hơn nữa còn có một cỗ khổng lồ hấp lực, từ phía dưới truyền đến, xé rách thân thể của hắn, một mực bảo trì cảnh giác, tốc độ cũng không nhanh Tần Dương, quả quyết đem thân eo uốn éo, đem đã đạp hụt chân thu hồi lại, trong tay xuất ra một thanh kiếm. Trực tiếp cắm trên mặt đất, triệt tiêu cái kia khổng lồ hấp lực, chậm rãi lui về sau một bước, hấp lực bỗng nhiên biến mất. Ánh mắt nhìn lại, phía trước vẫn là tảng đá đen kịt mặt đất, không có gì khác nhau. Sau đó khi Tần Dương nhặt lên một khối đá, hướng về phía trước ném đi, đã thấy tảng đá rơi xuống đất, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất tại mặt đất. Tần Dương đem chân nguyên vận chuyển hai mắt, lần nữa nhìn lại, như cũ không nhìn thấy khác nhau chút nào, nhìn thấy vẫn là hắc thạch mặt đất, không cách nào xác nhận. Tần Dương quả quyết quay đầu, lựa chọn lần nữa một cái phương hướng, dù là nơi này đã có thể xa xa nhìn thấy, nửa phiến thi thể liền rơi xuống tại mấy trăm trượng bên ngoài địa phương. Đơn giản nhất hư giả ảo giác. lại hoàn toàn không cách nào xem thấu. Ai biết phía dưới đến tột cùng có cái gì, sâu bao nhiêu, thậm chí không phải có thể sẽ trực tiếp rơi xuống ra tòa này bí cảnh. Có trời mới biết, lần nữa lượn quanh một vòng tròn, lần này ngược lại không có gặp được nguy hiểm gì. Đi tới nửa phiến trước thi thể, thằng xui xẻo này một thân áo bào đen, hẳn là trước đó gặp phải những người kia đồng bạn. Thi thể cơ hồ là từ chính giữa đem nó xé ra. Nơi này chỉ còn lại nửa người bên trái. Loại thương thế này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Dương vươn tay mở ra, không tìm được túi chữ vật loại hình đồ vật. Nghĩ đến thằng xui xẻo này chữ vật pháp bảo, tại mặt khác nửa phiến trên thi thể. Đưa tay thi triển sở thi kỹ năng. Hai cái quả cầu ánh sáng màu trắng. Một bản sách kỹ năng, một khối màu đen thân phận lệnh bài, đem sách kỹ năng đập tới trong đầu. Sau một lát, Tần Dương mở to mắt, lộ ra vẻ tươi cười. May mắn không có uổng phí ta mạo hiểm tới một chuyến. Sách kỹ năng bên trong không phải công, pháp gì bí thuật, chỉ một bản tin tức sách kỹ năng. Dưới loại tình huống này, ngược lại Tần Dương là tình nguyện đạt được tin tức. Mà không phải công pháp. Tin tức là gia hỏa này sau cùng chấp niệm, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, phá vỡ nơi này phong trấn, cứu ra vị kia không biết tên tồn tại. Sau đó sau khi trở về, có thể bị Phật đường trưởng giả thực hiện lời hứa, có thể trở thành ma Phật nhất mạch đích đệ tử, còn có cơ hội quan sát ma Phật một mạch bảo điển, phổ độ ma điển. Mà nhiệm vụ của hắn chính là tại mảnh này thạch lâm trong mê cung tìm tới chính xác con đường, có thể đến mảnh này bồn địa trung tâm con đường. Tần Dương nhìn một chút những đường đi, mặc dù có chút lệch là đã lập tức sẽ đi đến chính xác con đường lên. Khó trách gia hỏa này chết oán niệm như thế lớn, hắn cách thành công chỉ có cách xa một bước. Tần Dương sờ lên cái cằm. Bản này tin tức sách kỹ năng bên trong là để lộ ra đến không ít tin tức. Bọn gia hỏa này lại là Phật ma giáo. Bọn họ biết nơi này phong trấn, cũng đích thật là đến phá vỡ phong trấn. Đây chẳng phải là nói U Linh Đạo những tên kia thật là đến gia cố phong trấn. Chẳng lẽ nói U Linh Đạo nhiều lần đều rơi vào hạ phong a? Nhiều lần đều bị người của Phật ma giáo treo lên đánh. Bọn họ gia cố nhiều lần đều thất bại. Bằng không, vì sao phong trấn càng ngày càng yếu? Vẫn là nói, người của Phật ma giáo lần đầu tiên tới, lại nhìn trong tay thân phận lệnh bài, thôi động, tách ra vầng sáng, phía trên hiện ra hoàng kiện hai cái chữ to. Bỗng nhiên Tần Dương cười cười, trước thí nghiệm một chút lại nói, thất bại cũng không quan trọng. Nếu là có thể thuận lợi tiến hành, lại thu hoạch được một chút tin tức, chung quy là tốt. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương vuốt vuốt gương mặt của mình, đem mặt mình bóp thành trên mặt đất thằng xui xẻo này bộ dáng. Sau đó lại lấy ra một thân áo bào đen thay đổi. Xác nhận một cái phương hướng, dựa theo địa đồ chỉ thị, hướng về Phật ma giáo những người khác vị trí tiến lên. Loại này ngụy trang không nhất định hữu dụng, bởi vì không biết có phải hay không là những người khác cũng nhìn thấy thằng xui xẻo này bị phanh. Thay, bọn họ có phải hay không có tùy thời xác nhận người sinh tử thủ đoạn? Cũng không biết, chẳng qua, càng nghĩ, Tần Dương vẫn là quyết định mạo hiểm thử một chút. Dù sao, có thể được phái tới tiến hành một chút không biết đường đi thăm dò. Bản thân đã nói lên, thằng xui xẻo này cũng không được coi trọng, chỉ cái dò đường thằng xui xẻo, thuần túy là cược vận khí, lúc nào cũng có thể xong đời. Dựa theo trong tin tức địa đồ tiến lên, qua đã tới một canh giờ, rốt cục gặp được một người sống, cũng một thân hắc bào Phật ma giáo đệ tử. Hoàng Kiện, ngươi tại sao trở lại? Thăm dò đến chính xác đường đi rồi. Đối phương giọng nói có chút bất thiện, mang trên mặt một tia không kiên nhẫn. Vâng, tìm được một bộ phận chính xác đường đi. Tần Dương thuận miệng trả lời một câu. Thật tìm được. Đối phương tựa hồ có chút chấn kinh. Bước nhanh đi lên trước. Nhanh để cho ta nhìn xem. Nhưng mà, chờ đến đối phương tới gần đến 10 trượng chi địa. Tràn đầy cuồng nhiệt trong đôi mắt. Lại bỗng nhiên bắn ra hai vệt thần quang. Bay thẳng Tần Dương hai mắt. Trong hư không dường như sinh ra hai đạo điện quang. Thần thức ba động, dường như mắt thường cũng không gặp sóng lớn. Bay thẳng Tần Dương não hải. Ánh mắt Tần Dương khẽ biến. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Con hàng này là muốn hạ sát thủ. Cướp đi thành quả a. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương bước chân nhoáng một cái. Trong nháy mắt bên cạnh rời mấy trượng. Tránh đi đối phương trong mắt phóng tới thần quang. Ngươi là ai? Hơi có vẻ gầy gò ra hỏa. Mặt mũi tràn đầy âm trầm. Trong mắt sát ý sinh sôi. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không phải Hoàng Kiện. Lúc đến nơi này, mỗi người đều vứt bỏ tên của mình. Mỗi người đều không có danh tự. Tần Dương híp mắt. Điểm này quả thực không ngờ rằng. Chỉ là gặp mặt kêu một tiếng danh tự. Mình đáp ứng, đối phương liền mưu định mình là tên giả mạo. Mẹ nó ai có thể ngờ tới. Tần Dương xuất ra thân phận lệnh bài. Thôi động, vầng sáng tạo dựng ra Hoàng Kiện hai cái chữ to. Nhưng mà đối phương thần sắc lại càng thêm âm trầm. Tà ma, ngươi mê hoặc không được ta. Ta biết ngươi thị ảo giác của ta. Hết thảy đều giả, chúng ta quên hết tên của mình. Liền không cho ngươi nhìn chăm chú cơ hội của chúng ta. Ảo giác, chung quy chỉ ảo giác. Vừa mới nói xong, chỉ thấy đối phương trong đôi mắt tách ra thần quang chói mắt. Thần quang giao hội, hóa thành một con mũi tên, đâm thẳng Tần Dương mi tâm. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, sau đầu hiện ra hai tầng viên quang, dễ như trở bàn tay đỡ được loại này nhằm vào thần hồn lực lượng. Ngươi cảm thấy ta là ảo giác à? Ngươi đi thử một chút. Ta muốn, ngươi đã điên rồi. Ngay cả chân nhân cùng ảo giác đều không phân biệt được. Tần Dương híp mắt, đứng tại chỗ không hề động. Sự tình phát triển, có chút ra ngoài ý định. Những người này tuyệt đối không phải lần đầu tiên đến. Bọn họ thậm chí bắt được không bị ảo giác bao phủ điểm mấu chốt. Trước khi tới liền quên mất tên của mình. Dạng này liền sẽ không bị trong miệng bọn hắn tà ma mê hoặc. Mà tà ma chỉ không phải là mình nhìn thấy cái kia ảo giác. Bọn họ không phải đến phá vỡ phong trấn sao? Vậy làm sao lại dùng tà ma đến xưng hô? Chẳng lẽ nói trước chính mình gặp phải ảo giác không phải vị kia bị phong trấn tồn tại, hay là còn có khác tà môn tồn tại? Tần Dương có chút nhức đầu. Nhưng trước mắt mấu chốt nhất là thế nào giải quyết trước mắt cái này tin tưởng vững chắc mình là ảo giác gia hỏa. Sớm có chuẩn bị tâm lý có thể sẽ bị nhìn xuyên. Lại không nghĩ rằng là dùng loại biện pháp này xem thấu. Mà lại Tần Dương nhạy cảm bắt được một mấu chốt khác nhau. Hắn cho là mình là giả, lại chẳng qua là cảm thấy mình là ảo giác, mà không phải một chân nhân ngụy trang. Điểm ấy rất mấu chốt. Ngươi không phải cho là ta là ảo giác à? Đã ngươi xem thấu, vì sao ta còn đứng ở nơi này? Vẻ mặt Tần Dương bình tĩnh, bắt đầu đưa vào mình nhân vật, bắt đầu mê hoặc. Đối phương nhắm mắt lại, thấp giọng cô, đây là giả. Hoàng Kiện không có khả năng tu tập qua phổ độ ma điển. Hắn cũng không có khả năng tu thành hai tầng viên quang. Đây là ảo giác của ta. Hết thảy đều giả. Không, ta là thật. Ta không phải ảo giác. Phổ độ ma điển sẽ không gạt người. Viên quang sẽ không gạt người. Ngươi mở to mắt, thấy rõ ràng. Tần Dương khẩu khí cực kỳ kiên định, dường như kể ra một không thể nghi ngờ chân lý. Vừa nói, một bên chậm rãi tới gần đối phương. Ngươi mở to mắt nhìn xem. Viên quang sẽ không gạt người. Ta là chân nhân. Thanh âm của ta, khí tức của ta, bước chân của ta đều là thật. Ngươi vươn tay đến đụng vào một chút, ngươi liền biết ta ta có phải là thật hay không người? Tần Dương tiếp tục tới gần, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, thanh âm tràn đầy mê hoặc. Không, đây đều là ảo giác. Ảo giác, đối phương thần thái có chút điên cuồng. Thần thái trong mắt, kiên cố mà điên cuồng. Càng thêm kiên định gặp ảo giác. Đây đều là tà ma mê hoặc, mà đối mặt ảo giác, hết thảy đều giả, nhìn càng thật, vậy dĩ nhiên là càng giả. Càng quan trọng hơn một điểm, loại ảo giác này là biện pháp tại thần sắc của hắn mở ra hai cái huyết động. Đến, xuất ra pháp bảo của ngươi, tốt nhất là một thanh kiếm, tại trên cổ của ta đâm một kiếm, ngươi liền biết ta có phải hay không ảo giác. Tần Dương chạy tới trước mặt đối phương. Không, tà ma, ngươi đừng nghĩ mê hoặc ta làm bất cứ chuyện gì. Ta biết chỉ cần nghe ngươi bất luận cái gì đề nghị, liền sẽ sa vào bẫy dập của ngươi bên trong. Vị này đệ tử đã có chút điên cuồng. Đối mặt gần đây tại gang tấc Tần Dương, hai tay đang run rẩy, nhưng là cố nén tính toán ra tay. Tần Dương cười ha ha một tiếng. Lật tay xuất ra một thanh kiếm, nhắm ngay cổ họng của đối phương, thậm chí chậm rãi đem mũi kiếm chạm đến da của đối phương. Ngươi thấy rõ ràng, đây là sự thực, ta không phải ảo giác. Hiện tại chỉ cần ta nhẹ nhàng đẩy, cổ họng của ngươi liền sẽ bị xuyên thủng. Hoặc là dạng này, thoáng huy động một chút, đầu lâu của ngươi liền sẽ bị chém đứt. Ngươi còn tin tưởng ta là ảo giác à? Nhanh lên xuất thủ thử một chút. Nhưng mà, đối phương chỉ nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, niệm tụng lấy không biết tên chú ngữ, bình phục càng thêm nôn nóng tâm tình. Dù là hắn đã cảm giác được trên thân kiếm truyền đến băng lãnh xúc cảm, cũng không tin, ta xuất thủ. Tần Dương nhắc lại một câu, đối phương giãy giụa sắc mặt, lại trở nên bình tĩnh, nhắm mắt lại. Vươn cổ liền giết. Tần Dương nụ cười thu lại, một tay cầm kiếm, chỉ trông thấy kiếm quang lóe lên, đối phương đầu lâu bay lên cao cao, đầu lâu rơi vào mặt đất. Ánh mắt của đối phương mở ra, tràn đầy ngạc nhiên. Ta nói ta là thật, không phải ảo giác, ngươi làm sao không tin ta? Tần Dương tự lẩm bẩm, thoáng dừng lại, lại bồi thêm một câu. Mặc dù ngươi đoán đúng một bộ phận, ta chính là tên giả mạo, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.